Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, tận thế lại đến. Diệp Sát nhanh chóng mắt nhìn Bạch Long Vương năng lực, tố chất thân thể tăng lên từ 75% biến thành 80%. Để Diệp Sát cảm giác có chút dính nhau, chính mình kém này 5% tố chất thân thể tăng lên sao? Dòng lũ trăm sông không có rõ ràng biến hóa, nhưng đại khái sẽ có một chút uy lực trên tăng lên. Nhìn thấy Bạch Long Thiên Uy thời điểm, Diệp Sát không khỏi vui vẻ. Bạch Long Thiên Uy tiếp tục thời gian là 1 năm phút đồng hồ. Phối hợp Long Cảnh có thể đạt tới 30 phút đồng hồ. Dưới mắt trước lấy tăng lên tới rồi 30 phút đồng hồ. Người sau thì là tăng lên tới rồi 60 phút đồng hồ. Nhưng thời gian hạn chế cũng thay đổi lớn rồi. Cả hai hạn chế thời gian đều kéo dài 3 cái tiếng đồng hồ. Bất quá, này đối Diệp Sát mà nói không có khác biệt. Dù sao vốn là 10 mấy giờ hạn chế thời gian, khẳng định không cách nào liên tục sử dụng. Nhiều 3 cái tiếng đồng hồ cũng không có cái gọi là. Bạch Long gào thét cùng dòng lũ trăm sông đồng dạng, cơ hồ không nhiều a biến hóa, chỉ là nhiều hơn một đầu, ẩn chứa long chi lực. Diệp Sát suy đoán đại khái là uy lực trên tăng lên. Không có quá mức để ý, cuối cùng là biển cả chi chủ, đồng dạng là thời gian kéo dài, tăng lên 30 giây, nhưng Diệp Sát cũng không cảm giác nhiều lắm, biển cả chi chủ rất mạnh. Thậm chí có thể nói là mạnh đáng sợ. Một đòn liền có thể diệt sát chòm xử nữ. Nhưng vấn đề ở chỗ, năng lực này dùng đến cơ hội thực sự quá ít. Nhất định phải tại biển cả bên trong mới có thể phát huy uy lực. Diệp Sát đạt được Bạch Long Vương năng lực đều bao lâu? Lúc này mới dùng rồi một lần mà thôi. Dù sao, đại đa số thời điểm, Diệp Sát khẳng định là tại lục địa ngược lên động. Đi biển trên thời điểm thực sự quá ít rồi, cho nên, năng lực này mạnh thì mạnh, kỳ thực đa số thời điểm cơ bản không cần đến, liền thời khắc mấu chốt nhất sát chiêu đều không được, hạn chế thực sự quá lớn. Bất quá, có Bạch Long Thiên Uy thời gian kéo dài, Diệp Sát liền đã phi thường hài lòng rồi, lúc đầu Diệp Sát tại tòa ăn mua sắm năng lực này. Chính là vì rồi Bạch Long Thiên Uy chế tạo trời mưa khí tượng đến phối hợp bát phương mưa gió. Về phần năng lực khác, không thể nói vô dụng, chỉ là nhiều rồi không nhiều, ít đi không ít, thuần túy là bổ sung, Diệp Sát cũng không chút nào để ý. Đáng tiếc, Diệp Sát mắt nhìn màu vàng tam xoa kích nói, lấy không được này đồ vật a. Diệp Sát lay động đầu. Cũng không có nếm thử tiếp tục mang đi tam xoa kích. Quy củ chính là quy củ. Không phải ngươi cũng không phải là ngươi. Diệp Sát cũng không cưỡng cầu. Mà lại, thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là lấy được chòm xử nữ thi thể. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng lấy cầu thang phương hướng đi đến. Tiếp tục một đường hướng trên. Lần này cầu thang đại khái thập ngũ giai trái phải. Không dài không ngắn, vẫn như cũ là hình quạt không gian. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, không khỏi nhíu mày, nơi này để đó một chút pha lê dụng cụ, bên trong đầy rồi màu sắc khác nhau chất lỏng, có màu vàng nhạt, mực, hoàn toàn trong suốt màu sắc, mà những chất lỏng kia bên trong ngâm, rõ ràng là zombie, này một tầng tựa như là một tòa phòng nghiên cứu. Mà nghiên cứu đối tượng tự nhiên là zombie, một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Diệp Sát cau mày, đi đến một tòa pha lê dụng cụ trước, không do dự, trực tiếp đưa tay nhấn rồi đi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia quen thuộc vòng xoáy xuất hiện lần nữa, không ngừng xoay tròn lấy, đem không gian bốn phía hút vào trong đó. Sau đó không gian bốn phía liền bắt đầu cải biến. Diệp Sát mơ mơ hồ hồ mở ra con mắt, thấy được rồi pha tạp trần nhà, liền tỉnh rồi 3%, mơ hồ xoa nắn dưới con mắt, Diệp Sát lại tỉnh rồi 3%. Cuối cùng, Diệp Sát chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình ngồi ở một cái giường trên, hướng lấy nhìn bốn phía. Diệp Sát rốt cục triệt để bừng tỉnh. Cái này, Diệp Sát đầy mặt kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng. Diệp Sát nhìn lấy bốn phía, tâm tình khó mà bình phục, bởi vì đây là Diệp Sát nhà, bởi vì đây là Diệp Sát gian phòng. Diệp Sát mãnh liệt từ giường trên đứng dậy, đưa tay nắm lên trên bàn lịch bàn, kia kinh ngạc chi sắc càng đậm. Có lầm hay không? Diệp Sát trừng to mắt nói, lại tới 2125 năm ngày 25 tháng 12. Mạt thế trước 6 ngày, ta, Diệp Sát nắm lấy đầu tóc nỉ non nói, lại trở về rồi. Diệp Sát cảm giác chính mình sắp điên, tờ giấy kia viết là lại tới một lần, không phải lại đến hai lần a, mà lại, chính mình lần này thật tốt, đem chính mình cầm trở về làm cái gì? Diệp Sát nghĩ đến một cái vô cùng điên cuồng khả năng, chính mình sẽ không một lần lại một lần trở về, trực tiếp bị vây ở này mạt thế chúng rồi a. Diệp Sát nghĩ tới đây, mãnh liệt nâng lên nắm đấm hướng lấy giường rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, đồ vật vỡ vụn tiếng vang xuất hiện, tiếp lấy Diệp Sát liền đặt mông ngồi ở đất trên. Diệp Sát một mặt ngốc trệ, nhìn lấy bị trực tiếp nện đứt giường, rơi vào sững sờ. Một lát sau, Diệp Sát đứng dậy, đi đến vách tường bên, một quyền đánh phía vách tường, đem vách tường cho oanh ra cái lỗ thủng. Sau đó duỗi ra ngón tay, dòng điện tại ở giữa vui sướng nhún nhảy. Diệp Sát lập tức thở phào, chính mình chưa có trở lại mạt thế trước đó, mà là vẫn như cũ là tại hình trụ trong tháp. Chỉ bất quá, Diệp Sát này một lần đi đến rồi vốn là thế giới thuộc về mình. 6 ngày, còn có 6 ngày, Diệp Sát đột nhiên con mắt sáng lên, trong phòng bắt đầu dạo bước. Khoảng cách mạt thế còn có 6 ngày, chính mình thực lực vẫn còn, năng lực không có biến mất, như vậy, có thể hay không lấy ngăn cản mạt thế? Diệp Sát một đường đi đến nơi này, trải nghiệm nhiều nhất chính là mạt thế không cách nào ngăn cản. Chiến tranh, thiên tai, bất kể như thế nào mạt thế, coi là thật tiến đến lúc, vô luận ngươi cường đại đến mức nào sức người đều không khả vi. Làm đốt chết ôn dịch quét sạch, mặc dù mạnh hơn, vẫn là muốn chết. Làm biển động đánh tới, mặc dù mạnh hơn, vẫn là chỉ có thể bị nuốt hết. Bất quá, nếu như mạt thế không có tới lâm đâu, chỉ cần ngăn cản hắn tiến đến liền tốt rồi. Camiscope công ty những cái kia tạp chủng, Diệp Sát nghĩ tới đây, hung hăng một quyền lại đem vách tường cho oanh ra một đạo lỗ thủng. Diệp Sát cảm thấy đây là ngăn cản mạt thế cơ hội tốt nhất rồi. Nhưng Diệp Sát phát hiện này cơ hội chính mình vậy mà nắm chắc không được. Bởi vì Diệp Sát không biết rõ ban đầu zombie virus ở nơi nào. Gamiscope công ty ba đại tổng bộ ngược lại là tại ngoài sáng trên. Hủy rồi nơi đó liền có thể hủy rồi ban đầu zombie virus nói. Diệp Sát hiện tại liền sẽ đi làm. Dù là 6 ngày thời gian quá ngắn, nhưng lợi dụng con của gió cùng giấy cánh phi hành, vẫn là có nhất định hy vọng. Dù là hy vọng phi thường nhỏ bé, vẫn là có một tia hy vọng. Chỉ bất quá, Diệp Sát biết rõ, Camiscope công ty tổng bộ có ban đầu zombie virus khả năng kỳ thực phi thường nhỏ. Thậm chí, cơ hồ là không, giống như là ban đầu zombie virus loại kia nhận không ra người đồ vật. Làm sao lại bị đặt ở ngoài mặt trên tổng bộ bên trong? Diệp Sát hiện ra mấy phần lo nghĩ, sau đó bỗng nhiên giống như là đã quyết định cái gì, quyết tâm giống như mãnh liệt đẩy ra cửa sổ, nhảy ra ngoài, tiếp lấy một đạo nhân bóng phi độn vào không, diệt rồi Camiscope công ty. Suy nghĩ rồi sau khi, Diệp Sát vẫn là quyết định đi hủy rồi Camiscope công ty ba đại tổng bộ. Bởi vì, có một số việc, không ở chỗ có thể hay không thành công. Có một số việc, ở chỗ ngươi là có hay không sẽ đi làm. Cái này là ý chí. Như thế, mới sẽ không tiếc, vô luận kết quả như thế nào. Diệp Sát vẫn là lựa chọn một lần nữa đối kháng Mạt Thế. Cái này là Diệp Sát ý chí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?